Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1047, Phù thủy. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Giang Tiểu Bạch lời nói thành công nhường Lạc Lạp tiêu tan. Nàng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nói như vậy, ta cũng không thể so nàng kém. Kỳ thật thật muốn nói đến, ngươi khả năng so với nàng ưu tú hơn. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia nếu dạng này, vì cái gì nàng có thể làm sự tình? Ta không thể. Lạc Lạp vui sướng qua đi liền nghi ngờ hơn. Nàng không biết Giang Tiểu Bạch là đem Mạc Sương giới thiệu đến một cái học nghệ địa phương. Mặt khác loại kia kỹ nghệ còn là trên đời rất nhiều người đều không biết được cũng không thể nào hiểu rõ. Nàng chỉ là không hiểu. Nếu chính mình ưu tú, vậy tại sao Giang Tiểu Bạch muốn khen người ta? Anh nợ em một câu yêu thương. Có chuyện gì là Mạc Sương có thể làm, mà nàng không thể làm? Vấn đề này liền đem Giang Tiểu Bạch làm khó. Bởi vì việc này, nàng cũng không biết như thế nào mở miệng giải thích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Lạp, trên thế giới này khả năng có một loại người. Bọn họ sẽ một loại thủ đoạn rất đặc thù. Có chút thần kỳ, rất có uy lực, nhưng là thật thần bí. Người biết thật sùng bái bọn họ, nhưng là không biết, sẽ cho là bọn họ là lừa đảo. Là mê tín, Giang Tiểu Bạch tổ chức một chút ngôn ngữ. Lạc Lạp nghe có chút mê mang. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật, ta sẽ loại kia thủ đoạn. Đồng thời nhìn ra Mạc Sương tại trải qua huấn luyện sau cũng có thể có được. Cho nên liền cho nàng giới thiệu một cái lão sư. Mà bây giờ biết đến tin tức chính là nàng học rất tốt. Giang Tiểu Bạch tiếp tục nói. Lạc Lạp chỉ cảm thấy một bụng nghi hoặc. Giang Tiểu Bạch nói quá nhiều hàm xúc, Lạc Lạp cũng không biết được loại kia kỳ quái kỹ nghệ đến tột cùng là thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng nàng thật thông minh, mặc dù không biết, nhưng lại có suy nghĩ mạch suy nghĩ. Giang Tiểu Bạch có loại kia thủ đoạn, là thường nhân không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Chợt, Lạc Lạp liền nghĩ đến trên người mình vết sẹo. Những cái kia sẹo nếu như là dùng bình thường thủ đoạn khẳng định là tiêu không xong. Nên dùng thuốc nàng đều dùng. Một chút tác dụng đều không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng vì cái gì Giang Tiểu Bạch lại có thể. Chỉ là một bình đơn giản thuốc. Chính mình những cái kia vết sẹo tựa như chưa từng có tồn tại qua dường như. Còn có, nàng thường xuyên tặng người vòng tay. Mà những cái kia vòng tay thường thường là sẽ có đủ loại công hiệu. Trừ nhân duyên vòng tay cái này bên ngoài. Khác lấy chữa bệnh chiếm đa số. Tỷ như chị mất ngủ. Chị mập mạp. Chị đầu chọc. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ nói. Lạc Lạp thần sắc khẽ động. Thốt ra. Tiểu Bạch tỷ tỷ ngươi là phù thủy sao? Sẽ chế dược thuốc cái chủng loại kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch, ách, không phải, nàng không nghĩ tới Lạc Lạp sẽ liên tưởng đến nơi đó đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là cái gì? Lạc Lạp nghi ngờ hơn. Giang Tiểu Bạch nhưng thật ra là có thể qua loa đi qua. Nhưng là chống lại Lạc Lạp kia nhìn chăm chú nghiêm túc trong xanh phẳng lặng đôi mắt. Không chịu được im lặng một chút. Sau đó liền nói cho nàng. Là phù sư. Anh nợ em một câu yêu thương. Phù sư, đúng, chính là thông qua bút hoặc là đao khắc, đem phù văn lưu tại giấy hoặc là một cái nào đó môi giới bên trên. Khiến cho phát huy tác dụng. Giang Tiểu Bạch nói, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cũng nói không rõ nói cho Lạc Lạp nguyên nhân. Đại khái là bởi vì nàng trưởng thành sớm, cũng là bởi vì tin tưởng nàng phẩm tính. Giang Tiểu Bạch biết dù cho mình nói, Lạc Lạp cũng sẽ không đem chuyện này nói cho người khác biết. Đây là cái đáng giá tín nhiệm cô nương. Anh nợ em một câu yêu thương. Đao khắc, Lạc Lạp nháy mắt mấy cái. Ừ, đao khắc là tại khắc ngọc hoặc là gỗ. Thạch Đầu lúc dùng, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch nói xong, Lạc Lạp liền sờ lên trên cổ dây chuyền. Cái này tiểu mặt dây chuyền chính diện là nàng phiên bản thu nhỏ. Nhưng là mặt sau tựa hồ có cái gì hình vẽ. Nhưng là bởi vì quá bé nhỏ. Lạc Lạp thấy không rõ lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng lúc ấy liền có chú ý tới chi tiết này. Bất quá bởi vì quá kích động liền không có hỏi thăm. Về sau lại đang nghĩ có phải hay không là bởi vì khối này thủy tinh có tì vết cho nên mới sẽ dẫn đến mặt sau gập ghềnh. Giang Tiểu Bạch có thể là vì sửa chữa phục hồi. Mới có thể lựa chọn dùng hình vẽ đến che chắn. Nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy. Chuyện này có khả năng không phải chính mình nghĩ như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch a di, cái này mặt sau là phù sao? Lạc Lạp hỏi. Đúng vậy, là có thể để ngươi ít tai ít khó khăn phù bình an. Giang Tiểu Bạch nói liền sờ sờ đầu của nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Lạp trong lòng ấm áp, nhịn không được đưa tay ôm lấy Giang Tiểu Bạch cánh tay. Đầu tại bả vai nàng trên cọ sát. Cảm ơn Tiểu Bạch a di. Giang Tiểu Bạch không nói chuyện, vỗ vỗ lưng của nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch a di, ta cũng nghĩ học. Lạc Lạp đứng thẳng người, chợt nói, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch sững sờ, sau đó chỉ lắc đầu. Lạc Lạp, ta cho ngươi biết phù sư tồn tại cũng không phải là muốn để ngươi nhập nghề này, nhưng là ta có vào nghề vốn liếng, không phải sao? Lạc Lạp lại ánh mắt chân thành nhìn về phía nàng. Tiểu Bạch a di, cái kia mạc xương có thể làm, ta cũng có thể làm, ta sẽ cố gắng đi học, sẽ không cho ngươi mất mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, ta không phải lo lắng cái này. Giang Tiểu Bạch bất đắc dĩ thở dài. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi là vì cái gì muốn học chế phù? Là vì cùng cái kia mạc xương so tài tranh một hơi. Vẫn cảm thấy nó chơi vui. Rất lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này ở bên trong nguyên nhân là rất trọng yếu. Mà ngoại bộ nguyên nhân cũng trọng yếu giống vậy. Giang Tiểu Bạch trợ mạc xương vào nghề. Một là bởi vì nàng có thiên phú. Hai là tính tình của nàng điều kiện sẽ khiến nàng thật chuyên chú vào nghề này. Ba là gia đình của nàng hoàn cảnh sẽ ủng hộ nàng một đường đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trước hai cái, Lạc Lạp đều phù hợp. Nhưng là cái này điều thứ ba liền không nhất định. Mặc ra là cũng sớm đã tiếp xúc qua phù thuật. Xem như nửa cái trong vòng người. Đối phù sư độ chấp nhận thật cao. Đối hải tử học tập cũng là cầm hai tay hai chân tán đồng thái độ. Thế nhưng là Lạc Lạp đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Ảnh Đế thế nhưng là hoàn toàn người ngoài nghề. Hắn sẽ đối phù sư nghĩ như thế nào? Bởi vì ta nghĩ giống như ngươi có năng lực trợ giúp giống ta lúc ban đầu đồng dạng người. Lạc Lạp lại là nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch không chịu được sững sờ. Cái này cùng nàng nghĩ nguyên nhân hoàn toàn khác biệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Giang Tiểu Bạch cảm thấy. Đây là cái nàng hoàn toàn không có cách nào lý do cự tuyệt. Chuyện này, ta đã biết, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Đồng thời ngươi cũng muốn suy nghĩ thật kỹ. Còn có ngươi ba ba nơi đó cũng cần thuyết phục. Giang Tiểu Bạch cuối cùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn bên kia ta sẽ làm định. Bất quá Tiểu Bạch a di, ta muốn làm phù sư là bởi vì ngươi. Cho nên ta chỉ có thể làm ngươi đồ đệ. Lạc Lạp còn bổ sung một câu. Ngươi đừng nghĩ giống đối mạc xương đối với ta như vậy. Đem ta tùy ý giao cho người khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch, nàng nhìn ra Lạc Lạp không nói lối ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đây là được càng nghiêm túc suy tính. Thu đồ cái gì? Giang Tiểu Bạch kỳ thật không có suy nghĩ qua. Thời gian không đủ nhiều. Mặt khác cũng không nghĩ phí tinh lực. Mang hài tử cái gì tưởng tượng liền khiến người đau đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là Lạc Lạp tựa hồ cũng không phải là phổ thông hài tử. Mang nàng hẳn là không cần quá hao tâm tổn trí. Giang Tiểu Bạch cảm thấy vấn đề này còn là tạm hoãn cân nhắc đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Lạp nhìn ngưng lông mày Giang Tiểu Bạch một chút. Bên môi lặng lẽ đẩy ra một vệt ý cười. Giang Tiểu Bạch giọng nói. Còn có phản ứng của nàng. Đã để Lạc Lạp cảm thấy chuyện này 89 phần 10 là thành. Chỉ kém sau cùng một cái quyết định. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia nàng liền không cần gấp. Chỉ dùng chờ Tiểu Bạch A-di nghĩ thông suốt liền tốt. Giang Tiểu Bạch buông xuống Lạc Lạp chuyện này. Chuyên tâm vì ngày thứ hai làm việc chuẩn bị. Ngày kế tiếp đến ước định thời gian. Giang Tiểu Bạch liền mang theo Lạc Lạp đi đến bệnh viện. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại trong bệnh viện thử việc này. Còn là lần đầu tiên trải qua. Giang Tiểu Bạch cảm thấy. Vậy đại khái cũng là một lần cuối cùng. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.